Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chuẩn bị Kim Ốc Tàng Kiều. 1230, mọi người chưa thỏa mãn, Nhất Tề hướng Phương Minh chắp tay nói, đa tạ thánh nhân giảng đạo. Phương Minh nhìn về phía thổ hào trong cung cái này 3000 hồng trần khách. Nói, ta sáng lập Hồ Lô Thánh Giáo, chính là trong thiên địa đệ nhất giáo phái, nguyện vào ta Hồ Lô Thánh Giáo giả có thể lưu lại, không muốn giả có thể tự động rời đi, từ nay về sau, cùng ta lại không can hệ. Phương Minh lời nói này phi thường có chú trọng, vào ta Hồ Lô Thánh Giáo, chính là ta Hồ Lô Thánh Giáo người, tự nhiên chịu đến ta Hồ Lô Thánh Giáo che chở. Phải nhận được rất nhiều chỗ tốt, nếu như không vào Hồ Lô Thánh Giáo, vậy cùng hắn lại không can hệ. Ai không muốn cùng thánh nhân dính vào quan hệ, 3000 hồng trần khách đều là nhân tinh tựa như nhân vật. Bằng không cũng không khả năng tu luyện tới chuẩn thánh. 75-7, nghe được Phương Minh lời nói, bọn họ hầu như nhất tề đồng ý, kẻ ngu si mới khác nhau ý nhập giáo đâu. Phương Minh xem xuống phía dưới 3000 hồng trần khách, thản nhiên nói, ta Hồ Lô Thánh Giáo lấy thủ hộ Hồng Hoang Đại Lục là nhiệm vụ của mình. Các ngươi nhưng vì 3000 đạo chủ, ta làm truyền các ngươi 3000 đạo pháp, nguyện các ngươi làm thủ hộ tống ta Hồ Lô Thánh Giáo tận tâm tận lực. Hộ vệ Hồng Hoang, kính tuân thánh nhân giáo chủ pháp chỉ, 3000 hồng trần khách nhất tề nói. Cái này 3000 hồng trần khách bên trong đủ có tiên thiên tam tộc long tộc, phượng hoàng tộc cùng kỳ lân nhất tộc cường giả. Phương Minh đối với lần này cũng không có lưu ý. Phương Minh khoa tay từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống tạo hóa ngọc hồ lô. Tay ném ra, tạo hóa ngọc hồ lô bay đến giữa không trung. Hồ lô đắp mở ra, phun ra 3000 hào quang. 3000 hào quang mỗi người không có vào 3000 đạo chủ thể bên trong. 3000 đạo chủ chỉ cảm thấy trong đầu thanh minh, đạo âm nổi lên bốn phía, bọn họ dường như cách nói càng gần một bước. Phương Minh thu hồi tạo hóa ngọc hồ lô, đem tạo hóa ngọc hồ lô treo lên sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên. Thản nhiên nói, đây là 3000 đại đạo, các ngươi 3000 đạo chủ mỗi bên nghiệp một đạo. Vì bảo hộ giáo ta, phương pháp này không được truyền ra ngoài, bằng không sẽ làm cho các ngươi hình thần câu diệt. 3000 đạo chủ nghiêm nghị, khom người già, Phương Minh nhìn về phía Dương Mi Đại Tiên, nói, Thái Thượng Hộ Giáo Trưởng Lão, Giáo Chủ, Dương Mi Đại Tiên cáp thủ nói, Phương Minh tự tay cho Dương Mi Đại Tiên một viên ngọc giản, nói, ta ở Bất Chu Sơn đỉnh núi phát hiện 33 trọng thiên ngoại thiên. Thái Thượng Trưởng Lão có thể dẫn dắt bản giáo giáo chúng đi trước 33 trọng thiên. Kính đạo giáo chủ pháp chỉ, Dương Mi Đại Tiên lĩnh mệnh, tiếp lấy, Phương Minh liền thu pháp tướng, trở về Hồ Lô Thần Điện. Dương Mi Đại Tiên, Âm Dương Lão Tổ, Hỗn Nguyên Lão Tổ mỗi người thu pháp tướng. An bài giáo chung công việc, mới nhất mời lên phi võng 3000 đạo chủ lại mỗi người thu môn nhân. Khai chi tán diệp, như vậy Hồ Lô Thánh Giáo càng phát ra hưng thịnh, nhân số trong nháy mắt tăng vọt đến rồi mấy vạn nm. Phương Minh xác lập đại thể giàn giáo sau đó. Chuyện còn lại liền do Dương Mi, Âm Dương Lão Tổ cùng Hỗn Nguyên Lão Tổ đám người xử lý. Đây cũng làm dùng bàn tay quỹ. Giảng đạo ngưng một cái, thổ hào cung cũng vì, chỉ để lại Minh, nói một, Bạch Linh Nhi, Thú Hoàng Thần Nghịch cùng tứ đại nơi chút giận, Hồ Lô Thánh Giáo người đều dọn đi 33 trọng thiên. Huy, 33 trọng thiên cho rằng chỗ làm việc, dĩ nhiên, ta mình chính là lão bản, dù sao ta là giáo chủ nha, mà thổ hào nói coi như là biệt thự. Kim Ốc Tàng Kiều, Lý Lý, không sai, cứ làm như vậy. Kế tiếp, Phương Minh liền dự định đi phượng tộc tổ địa một chuyến. vì Thổ Hào Cung tìm một nữ chủ nhân trở về ân. Đối với, chính là muốn Kim Ốc Tàng Kiều. Nghĩ như vậy, Phương Minh liền có chút xuân tâm nhộn nhạo. Việc này phải nắm chặt làm. Phương Minh hiện ra sau đầu Khánh Vân. Không kịp chờ đợi từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống không tâm dương liễu. Lục hồ lô, miệng hồ lô vươn ra dương liễu chi. Đẩy ra không gian, Phương Minh một cước đạp đi vào. Không bao lâu, hắn liền tới đến Phượng Hoàng tộc tổ địa bên ngoài. Phương Minh liền nghĩ tới cái kia điêu ngoa Phượng Hoàng tộc trưởng công chúa. Nhớ lại bọn họ lần đầu tiên biết tràng cảnh hình như là đương đại tạc hồ lô trộm của nàng tiểu nội. Nội, ân, hình như là màu hồng. Sau đó bởi vì một hồi hiểu lầm, hai người trực tiếp xảy ra một hồi vật lộn đại chiến. Nhớ tới tình cảnh lúc ấy, Phương Minh liền có chút nhiệt huyết bành trướng. Đại phôi đàn, ngươi làm sao mới đến? Đúng lúc này, tiếng hoan hô tung tăng thanh âm vang lên. Một đạo nhân ảnh nhào tới Phương Minh trong lòng. Hương thơm xông vào mũi, thấm người tim phổi. Đối với, vẫn là cái mùi kia, cực kỳ mùi vị quen thuộc. Phương Minh ôm trong ngực Tiếu Thiên Hà, vuốt ve nàng nhu thuận tóc, ôn nhu nói, để cho ngươi chờ lâu. Đột nhiên nhào tới Phương Minh trong ngực không phải Phong Doanh, thì là người nào? Phượng Tích từ Phương Minh trong lòng tránh thoát, khóc giống như là một bị ủy khuất tiểu hài tử, nức nở nói, đại phôi đàn, ngươi làm sao mới đến? Ngươi làm sao mới đến a? Phương Minh lần nữa ôm lấy nàng, nói, để cho ngươi chờ lâu, đợi lâu, vừa rồi Phương Minh đi tới Phượng Hoàng tộc tổ địa thời điểm. Phong quản đang ở tổ địa ngoài cửa chờ đấy Phương Minh. Có thể tưởng tượng được, cái này một vạn năm tới, nàng sợ là mỗi ngày đều đang đợi Phương Minh. Lúc đầu trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho hai, một sự tình, nhưng vào lúc này, hết lần này tới lần khác một đạo thanh âm không hòa hài vang lên. Buông nàng ra, Phương Minh ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi nhíu mày, hỏi, ngươi là người phương nào? Phượng Pula lấy Phương Minh, nhỏ giọng nói, hắn là kỳ lân nhất tộc Tam Thái Tử, hôm nay tới ta Phong Hoàng bộ tộc là tới hướng ta cầu hôn. Đại phôi đàn, ngươi nếu như lại trễ tới một bước, ta liền muốn gả gả cho người khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.